về đến nhà Kiến Vũ cho Hạ Bảo uống sữa. Sau đó liền mở máy vi tính. Lần trước lockdown một thời gian để hoàn thành bản thảo. Cảm giác có vẻ trôi qua rất lâu rồi. Bạn tốt trong đó chỉ có mỗi Hạ Bảo tinh nghịch, nhưng hôm nay cũng không thấy xuất hiện. Hắn hạ quyết tâm tự làm nhiệm vụ, nhảy lên khoảng không, vào Quảng Châu Động, trụ trong động chính là Giả Hầu Ca. Chiến đấu rất khó xơi. Hắn tăng toàn bộ bắp, sau đó uống tăng công lực. Hầu Ca giận dữ, lấy kim cô bổng ra. Hạ Bảo cục cưng đang đánh hăng. Hệ thống báo Hạ Bảo tinh nghịch login. Hạ Bảo tinh nghịch, pa, ngươi xuất hiện. Hạ Bảo cục cưng, ngươi tới thật đúng lúc. Ta thật xui xẻo a. Hầu Ca không chết, Hạ Bảo tinh nghịch, Hạ Bảo cục cưng, ta đánh Hầu Ca, trời ạ, vì sao mỗi lần đều như vậy? Hạ Bảo tinh nghịch, Hạ Bảo cục cưng, ta trước đây có thời gian lúc đang đánh hăng, bằng hữu ta cũng đến và nói, ngươi xuất hiện, hắn liền hoảng mà phân tâm đánh không được, bằng hữu kia chính là Vương Thanh, thực sự là, tên hại người a, Hạ Bảo tinh nghịch, sau đó, Hạ Bảo cục cưng, sau đó ta chết. Hắn đánh tới, Hạ Bảo tinh nghịch, không phải đâu, hắn mới nhảy được lên. Hạ Bảo tinh nghịch đứng sau Hạ Bảo cục cưng. Vương Thanh xấu hổ không gì sánh được. Hắn thực sự không phải cố ý. Hắn chính là không thích nơi quá cao nha. Hạ Bảo cục cưng, ta nghĩ ta lần sau nên gọi là Như Lai. Bằng không lần nào đánh hầu tử cũng không thành công. Kiến Vũ nói lời này đúng là vô tâm, nhưng lại nhượng người nghe nội tâm chấn động. Vương Thanh không hề nghĩ ngợi gọi điện cho Thẩm Quân. Thẩm Quân, ngươi nhớ kỹ lần trước điều tra nhân vật Kiến Vũ không? Ngươi xem ID của hắn vẫn còn tồn tại không? Nếu có giúp ta xem ID đó có đăng ký nhân vật mới không? Nhanh lên một chút, ta có việc gấp. Thẩm Quân nghe xong ok một tiếng ngắt điện thoại. Quá 15 thì gọi lại. Vương Thanh trong lòng bất ổn. Không hiểu sao, có chút không dám tiếp điện thoại. Cách chương.